Chương 54, cáo một giai đoạn, một đoạn. Lăng Trần gật gật đầu, trong cơ thể của hắn đã mất nửa điểm khí lực, nghiêng đầu ngã xuống từ Nhược Yên trên vai Thơm, ngủ mê đi qua. Làm sao có thể, tiểu tử này cư nhiên không chết lúc này, Thái Thân Vương cùng Hoàng Thất đám người cũng nhao nhao đi đến, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Lăng Trần, chợt sắc mặt trầm xuống, tiểu tử này cư nhiên không chết, tầm mắt của hắn bên cạnh di động, trước sau rơi vào những cái kia chết trên người Hắc Y Liệp Nhân, trong mắt âm trầm ý tứ cũng là càng nồng đậm. Kế hoạch của hắn, tất cả đều đã thất bại. Khá tốt ba người này đều là của hắn tử sĩ, xưa nay không dùng bộ mặt thật kỳ nhân, Thái Thân Vương cũng không lo lắng, ba người này chết sẽ dính dấp đến trên người của hắn. Khởi bẩm bệ hạ, tại bên ngoài một dặm, còn phát hiện thanh ma thi thể. Hai người cấm quân cao thủ chạy tới, bẩm báo nói. Thanh ma người này không phải là hẳn là tại trong thiên lao sao, làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Phong chi quốc hoàng đế Ứng Thiên Tuần cũng chạy tới, trên mặt của hắn trời ưu ám, chuyện lần này, không thể nghi ngờ là làm hắn không nể mặt, tại hoàng gia khu vực săn bắn, cư nhiên trà trộn vào tử tù phạm cùng sát thủ, đây bằng với là tại đánh hoàng thất mặt. Kia đại hoàng tử cùng Ứng Vô Tình đám người, cũng có chút khiếp sợ nhìn qua trước mắt một màn này, bị đánh chết kia ba người hắc y liệt nhân. Theo thứ tự là một người tam trọng cảnh võ sư cùng nhị trọng cảnh võ sư, mà kia thanh ma, cũng là một người tam trọng cảnh võ sư, bọn người kia, chẳng lẽ đều là chết ở trong tay Lăng Trần không có khả năng. Hai người gần như không hẹn mà cùng địa lắc đầu, lập tức liền chối bỏ loại ý nghĩ này. Bất quá đồng thời ở nơi này, bọn họ trong nội tâm lại âm thầm vui mừng, khá tốt bọn họ chạy trốn nhanh, bằng không mà nói, bọn họ chỉ sợ cũng khó bị độc thủ. Bậy hạ. Tại khu vực săn bắn bên trong còn phát hiện hai vị tuổi trẻ thế tử thi thể, theo phân tích, hẳn là đa chết ta y thanh ma chi thủ. Cấm quân cao thủ đón lấy bẩm báo nói. Rốt cuộc là ai, lại dám tại chấm dưới mi mắt hành hùng, cho ta tra, nhất định phải tra ra này mấy cái thân phận hắc y liệt nhân, còn có thanh ma đó, làm thế nào từ thiên lao trốn ra, đều muốn cho chấm tra được rõ ràng. Ứng Thiên Tuần thần sắc cực kỳ nổi giận, người ở chỗ này đều là câm như hến. Ai cũng biết, vị này hoàng đế bệ hạ, sợ là thật sự tức giận rồi. Chuyện này liền nhờ cậy cho bệ hạ, từ Nhược Yên mục quang 10 phần băng lãnh, hy vọng bệ hạ có thể coi trọng chuyện này, nếu như bằng không thì, ta Thiên Hư cung ngược lại có thể phái cao thủ tới hiệp trợ bệ hạ, nhất định có thể tra được này phía sau màn độc thủ. Không cần. Ứng Thiên Tuần đồng tử hơi hơi co rụt lại, chợt liền lắc đầu, hắn làm sao có thể để cho Thiên Hư cung nhúng tay hắn hoàng thất sự tình. Xem ra từ Nhược Yên này đối với chuyện này cực kỳ trọng thị, bất quá cho dù đối phương không nói như vậy, chuyện này, hắn cũng sẽ tận lực đi thăm dò. Lăng Trần thương thế của hắn rất trọng, ta muốn dẫn hắn trở về chữa thương, Lữ Ngông trưởng lão, chúng ta đi. Từ Nhược Yên đem Lăng Trần giao cho Lữ Ngông, ba người cưỡi ngựa nhanh chóng tiêu thất tại rừng rậm bên trong. Có nghe hay không, cho chấm lập tức đi thăm dò tra được bất kỳ có liên quan người. Giết chết bất luận tội Lăng Trần chết sống Ứng Thiên Tuần căn bản không quan tâm, thế nhưng chuyện này liên quan đến hắn mặt, cha không rõ ràng lắm, sau này quyền uy của hắn đem rớt xuống ngàn trượng. Vâng, tất cả mọi người là không người ôm quyền, chỉ có Thái Thân Vương, ánh mắt lấp lánh, không biết tại tính kế lấy cái gì. Ba ngày, khu vực săn bắn bên trong phòng ba, nhanh chóng khuyết tán đến toàn bộ vương đô, huyên náo dư luận xôn xao, thế nhưng dù vậy, cấm quân cùng hoàng đế Hắc Y Liệp vệ vẫn không có tra được kia ba người lai lịch của Hắc Y Liệp nhân. Ba người này phảng phất chính là cứ thế xuất hiện đồng dạng, căn bản không có chân thật thân phận. Nếu muốn nói đến duy nhất thu hoạch, kia chỉ sợ sẽ là bắt được tư thả người của thanh ma, nhưng chỉ vẹn vẹn là một cái thiên lao đội trưởng nhà lao, lại hướng lên liền tra không được bất kỳ manh mối, mà ai cũng biết có thể tại khu vực săn bắn bên trong làm ra lớn như vậy động tĩnh người, tuyệt đối không thể có thể chỉ là một cái đội trưởng nhà lao. Chân chính độc thủ, nhất định là người có quyền cao chức trọng. Đối với cái này, kia Ứng Thiên Tuần tự nhiên cũng cực kỳ tức giận, thế nhưng tức giận cũng vô dụng, đến cuối cùng, chỉ có thể khen thưởng Lăng Trần một ít tài nguyên tu luyện, lại còn che hắn một cái bá tước tước vị, coi như là lần này sự kiện bồi thường. Đối với những thứ này, Lăng Trần cũng không có đi quá mức để ý. Hán tại từ Nhược Yên cùng Lữ Ngông trưởng lao dưới sự trợ giúp, nguyên bản trong cơ thể trọng thương, cũng là lấy một loại tốc độ kinh người khôi phục. Ba ngày thời gian đi qua, thân thể của Lăng Trần đã khôi phục được 7-8 phần, liền Lữ Ngông đều có chút thán phục tại Lăng Trần tốc độ khôi phục. Người bình thường, nếu là bị người bị thương thành như vậy, chỉ sợ ít nhất phải nằm hơn nửa tháng, mà Lăng Trần lại có thể tại ngắn ngủn 3 ngày thời gian, liền một bộ sinh khí rồi rào bộ dáng, thật sự là làm cho người ta giật mình. Bất quá Lăng Trần có thể khôi phục được nhanh như vậy, một mặt là hấp thu tinh huyết của Hắc Ma Viên, để cho thể chất của hắn trở nên khác hẳn với thường nhân, vô cùng cường tráng. Tuy nói nhìn qua hắn một bộ rất gầy bộ dáng, thế nhưng trên thực tế, huyết nhục của hắn, cốt cách, lại là vô cùng chắc chắn. Một mặt khác, hắn tu luyện là Lăng Thiên Kiếm Kinh, Thánh Cấp Bí Điển, Lăng Thiên Chân Khí bảo vệ đan điền cùng lục phủ ngũ tạng, cho nên mặc dù bị thương lại nghiêm trọng, cũng chỉ là đan điền cùng tạng phủ ngoại thương thế, như vậy liền dễ dàng khôi phục. Thương thế khôi phục, Lăng Trần tu vi cũng là thẳng đạt cửu trọng cảnh đỉnh phong, cự ly đột phá cảnh giới của võ sư chỉ vẹn vẹn có một bước chi chênh lệch. Chỉ cần tái sử dụng Tiêu Mục Vũ cho hư linh đan của hắn, đột phá võ sư cảnh giới, kia liền nước chảy thành sông. Tiêu Mục Vũ tại hắn sau khi tỉnh lại, liền y theo ước định đem đệ nhất danh ban thưởng bên trong hư linh đan giao cho hắn, kế tiếp chỉ cần tìm đến thời cơ thích hợp, luyện hóa hư linh đan là được rồi. Hung hậu chân khí tại trong kinh mạch rất nhanh vận chuyển, tràn ngập toàn thân, trọn vẹn một thể, một cỗ trước đó chưa từng có lực lượng cường đại từ trong kinh mạch phát ra. Lần này, hắn thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, thế nhưng tại hắn bạo tẩu nổi giận thời kỳ, ma viên tinh huyết lại độ cùng huyết mạch của hắn từng dùng, trên cơ bản đã sáp nhập vào 8 phần trở lên, điều này cũng làm cho được Lăng Trần thể chất thoáng cái lại tăng mạnh mẽ không ít. Âm vang Lăng Trần rút ra thiên phủ trọng kiếm, thủ trưởng từ trên thân kiếm vuốt ve mà qua, nguy cấp thời khắc, là thanh kiếm này cứu hắn, thiên phủ tướng quân phối kiếm, quả nhiên bên trong có huyền cơ, cũng không phải mặt ngoài nhìn qua như vậy, vừa nặng lại độn, không hề có tác dụng. Cái thanh này trọng kiếm đi theo thiên phủ tướng quân nhiều năm, chinh chiến bốn phương, lây dính ngàn vạn người máu tươi, một khi lại nhiễm máu tươi, sẽ thả ra khủng bố sát ý, thậm chí thôn phệ người sử dụng lý trí. Lăng Trần hồi tưởng lại tại khu vực săn bắn bên trong cảnh tượng, kia một cái chớp mắt ý thức của hắn đều hoàn toàn bị sát ý, biến thành một máy sát lục máy móc, nếu như cuối cùng tỉnh ngộ bất quá tới, kết quả cuối cùng nhất định là nổi điên chết đi. Nếu như không phải là loại kia thần kinh bách chiến, chiến trường đẫm máu kiêu hùng hạng người, sợ thật sự là khống chế không được thanh bảo kiếm này, hắn hiện tại còn kém xa lắm, cũng liền dựa theo Lăng Thiên Kiếm Kinh, còn có thể áp chối xuống. Chỉ có hoàn toàn địa không bị thiên phủ trọng kiếm cỗ này ngập trời sát ý ảnh hưởng, đem tùy tâm sở dụng địa vận dụng, rồi mới cũng coi là thành kiếm này hợp cách chủ nhân. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.